Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 28, chương 27. Góc truyện audio.com. Thành phố A, sau khi giải quyết xong chuyện ở Italy lần trước, Từ Vương cùng cô và mọi người trở về thành phố. Vừa vặn thay hôm nay là cuối tuần, cô và anh đều rảnh nên anh quyết định dẫn cô tới một nơi. Đó là cấm địa tấn của bang. Chiếc Maybach màu đen dừng lại trước tổng bộ bang. Mạc Dũng mở cửa xe cho anh bước xuống trước. Sau đó anh xoay người lại nắm lấy bàn tay của Bối Doanh rồi dìu cô ra khỏi xe. Lão đại, thiếu phu nhân, bọn thuộc hạ cung kính cúi đầu chào. Từ Vương chỉ phẩy tay cho qua rồi đi thẳng vào bên trong. Tới khu thứ ba đó là cấm địa tra tấn. Suốt đường đi vào bên trong, Bối Doanh có hơi bỡ ngỡ vì ở đây vừa tối vừa có chút đáng sợ. Trên thành tường treo đầy những đồ vật để bạo hành người khác. Đưa ba người kia ra đây. Anh ngồi xuống chiếc ghế được bố trí sẵn. Sau đó để Bối Doanh ngồi lên chân mình. Buông ra, buông, tao ra. Từ xa đã nghe tiếng la làng của những người phụ nữ. Bối Doanh nheo mắt, giọng nói này là của Ina, Tĩnh Trúc cùng Diệu Nhan. Vậy tại sao họ lại ở trong cái nơi được gọi là cấm địa tra tấn? Lăng Tổng, cầu ngài, thả chúng tôi ra. Tĩnh Trúc lên tiếng, hai tay bị trói nhưng luôn liên tục trà sát vào nhau. Hạ Bối Doanh, sao mày lại ở đây? Ina nãy giờ mới nhìn kỹ. Cô đang ngồi trên chân của Lăng Chủ tịch sao? Tôi ở đây thì sao? Không ở đây thì sao? Dù gì cũng được xem kịch hay. Bối Doanh nói, Lăng Tổng, cô ta là Hồ Ly Tinh. Cố tình vu oan cho tụi em để ngài bắt tụi em vào đây đó. Giọng nói chua ngoa này là của Diệu Nhan. Cô ta vốn đã không vừa mắt cô từ rất lâu rồi. Hôm nay còn dám nói cô vu oan sao? Nực cười nha, câm miệng, nói, tại sao lại thuê người giết Bối Doanh? Anh lớn tiếng nói, khuôn mặt tràn đầy sự giận dữ. Bối Doanh nghe anh nói như vậy thì có phần hiểu ra. Vậy chính ba người họ đã thuê người định giết cô lúc trước sao? Hôm đó người trúng đạn không phải cô, mà là Từ Vương, Lăng Tổng ngài hiểu lầm rồi. Chúng tôi, thật sự không có làm. Ina bị nói trúng tim đen như ngạch ra, rồi liên tục nói rằng bản thân không làm. Tất cả là tại mày hạ Bối Doanh, tao phải giết mày. Lúc này, Tĩnh Trúc mất bình tĩnh lao lên đòi giết chết cô nhưng bất thành vì Từ Vương đã dùng một cước đá cô ta ra xa. Với sức lực như vậy thì cô ta hoàn toàn ngất xỉu. Hai người còn lại là Ina và Diệu Nhan vô cùng bất ngờ. Rốt cuộc Bối Doanh là gì của Lăng Tổng mà anh ta lại bảo vệ cô đến như vậy chứ? Hay à, không một ai bằng lòng được hết. Từ Vương anh có thể suy nghĩ lại không? Em xinh đẹp hơn nó, tài giỏi hơn nó. Anh để em làm Lăng phu nhân. Chúng ta làm lại từ đầu nha. Ina thật là không biết xấu hổ khi liên tục quỳ xuống. Nằm la lết cầu xin anh như vậy. Mặt cô ta chắc phải dày bằng mấy lớp bê tông dưới đường. Bối Doanh nghe cô ta nói vậy thì nhăn mặt lại, không hiểu sao trong lòng cực kỳ khó chịu. Từ Vương là của cô, anh liếc nhìn sang cô thì thấy được biểu cảm này thì trong lòng vui mừng rạo rực. Thì ra cô gái nhỏ của anh đang ghen sao? Cả đời này chỉ có hạ Bối Doanh mới xứng đáng làm Lăng phu nhân. Còn các người, bớt ảo tưởng lại một chút. Lăng Từ Vương nói xong câu đó rồi đứng dậy ôm eo cô đi ra ngoài. Còn dặn dò lại với Mạc Dũng một câu là hành hạ cho đến chết ba người kia. Đối với anh bây giờ, chỉ cần ai dám động đến Bối Doanh dù chỉ một sợi tóc, anh sẽ giết chết họ không tha. Doanh Nhi, em là đang ghen sao? Ra tới bên ngoài, sau khi Yên Vị ngồi lên xe, anh quay sang hỏi cô. Không có, anh thật biết đùa, cô đỏ mặt rồi ấp a ấp úng khi bị anh hỏi. Khỏi cần cô phải nói thì anh cũng biết lúc nãy là cô đang ghen. Biểu hiện rõ rệt như vậy kia mà. Anh âu yếm hôn lên trán cô một cái. Cảm giác hạnh phúc liền dâng lên trong lòng. Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.